Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1863, chương 1864, Thanh Lâm Tiền Bối. Một hồi từ xưa đến nay chưa hề có to lớn chiến đã xong. Tất cả mọi người là khó có thể tưởng tượng, Thanh Lâm một cái chín ấn thánh vực thần hoàng, rõ ràng thật sự chém bảy đại chúa tể. Rất nhiều tự mình trải qua trận chiến ấy người, đều cảm giác mình chứng kiến hết thảy, quả thực khả dĩ được xưng tụng là tựa như ảo mộng. Bảy đại chúa tể, yếu nhất chính là năm ảnh ám ảnh chúa tể, mạnh nhất thì còn lại là một ảnh kim ảnh chúa tể. Như thế một cổ chiến lực, đừng nói là ở tam cấp bản đồ thiên, tựu là tại tứ cấp bản đồ thiên đều là tương đương khả quan. Thế nhưng mà, chính như Thanh Lâm theo như lời, cuồng linh trên núi chảm bọn ngươi, Thanh Lâm thật sự chảm giết bọn chúng đi, đối với không có trải qua trận chiến ấy người đến nói. Cái này hoàn toàn khả dĩ được xưng tụng là cuộc đời lớn nhất tiếc nuối. Không có cơ hội kiến thức Thanh Lâm chi vô địch phong độ tư thái. Thanh Lâm tiền bối, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Dùng chính là chín ấn thánh vực thần hoàng chi lực, chém chết bảy đại chúa tể toàn bộ. Nhìn thấy Thanh Lâm, La Sơn lão tổ lập tức kích động hỏi thăm một trận chiến này đến tột cùng. Đối với Thanh Lâm xưng hô, lại không tự chủ được biến thành Thanh Lâm tiền bối. Thanh Lâm diệt bảy đại chúa tể chi công, lại để cho La Sơn lão tổ sâu là kính trọng, gọi hắn là tiền bối. Phát hồ nội tâm, tuyệt không cảm thấy thiệt thòi. La Sơn lão tổ cùng Thanh Lâm, đều là chín ấn thánh vực thần hoàng. Nhưng là tại Thanh Lâm trước mặt, La Sơn lão tổ cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Không chịu nổi một kích, Thanh Lâm tiền bối, cảm tạ ngươi đối với tam cấp bản đồ làm hết thảy. Không có ngươi, thật không biết bảy đại chúa tể tàn sát bừa bãi phía dưới bản đồ sẽ là như thế nào một bức họa mặt. Ngô Mộng cũng là mở miệng, đối với Thanh Lâm xưng hô, rõ ràng cũng đổi thành rồi, Thanh Lâm tiền bối. Nếu bàn về cảnh giới, Ngô Mộng vẫn còn Thanh Lâm phía trên. Hắn cũng là một người duy nhất đã từng đi qua tứ cấp bản đồ người. Nhưng là hiện tại, lại lấy tiền bối chi lễ đối đãi Thanh Lâm. Cái này khiến người ngoài ý. Tinh không liên minh thượng giới tối cao chấp sự, hết thảy theo bản đồ lợi ích xuất phát, Thanh Lâm thủ hộ tam cấp bản đồ, công tích rõ ràng, lẽ ra đạt được Ngô Mộng tôn trọng, Thanh Lâm tiền bối đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên, cảm giác tạ tiền bối mạng sống tri ân. Cùng lúc đó, cùng nhau đến đây khắp nơi cường giả cũng đều là tất cung tất kính hướng Thanh Lâm hành lễ. Tất cả mọi người biết nói, đừng nhìn Thanh Lâm hiện tại chỗ biểu hiện ra khí tức chấn động, cùng tầm thường chín ấn thánh vực thần hoàng không giống, thực lực của hắn nhưng lại vượt quá tưởng tượng cường. Nói cách khác, Thanh Lâm tựu không khả năng chém giết bảy đại chúa tể. Hiển hách chiến tích còn tại đó, còn có ai dám đối với Thanh Lâm bất kính? Trước kia Thanh Lâm được công nhận tam cấp bản đồ đệ nhất nhân, nhưng bởi vì cảnh giới, hắn chỉ có thể coi là một cái ông vua không ngai. Thực lực tuy nhiên đạt được mọi người thừa nhận, nhưng thêm nữa, người cảm thấy Tống Thiên cùng Ngô Mộng có thể cùng Thanh Lâm đặt song song mạnh nhất. Nhưng là hôm nay, Thanh Lâm trở thành chín ấn thánh vực thần hoàng, lăng lệ ác liệt chém giết bảy đại chúa tể, mọi người đều cải biến nghĩ cách, đã cho rằng Thanh Lâm là chân chính tam cấp bản đồ người mạnh nhất. Không có một trong Thanh Lâm tiền bối xưng hô, cũng cho thấy mọi người đối với Thanh Lâm kính trọng cùng kính sợ. Sự tình đều đã đi qua, 10 đại chúa tể đều diệt, tam cấp bản đồ thiên rốt cục muốn nghênh đón hòa bình. Thanh Lâm lại cười nhạt một tiếng, lần lượt hướng mọi người đáp lễ, biểu hiện thập phần khiêm tốn. Hắn thở dài ra một hơi, hiển nhiên là đối với vừa mới quá khứ đích một trận chiến, cũng là áp lực không nhỏ bộ dạng. Thanh Lâm cũng không có nói rõ một trận chiến này quá trình. Rất nhiều sự tình, liên lụy quá lớn, hắn không tiện nói tỉ mỉ. Mọi người chỉ cần biết nói, tam cấp bản đồ an toàn là được rồi, một ngày này bắt đầu. Tam cấp bản đồ tiếng động lớn xôi, các nơi cường giả, tất cả đều phát ra từ nội tâm hoan hô, là trận này thắng lợi đến, kích động không thôi. Bản đồ các nơi, thịnh yến liên tục, mỗi một hồi thịnh yến, đều tất nhiên để Thanh Lâm danh tiếng, đối với hắn mang ơn, tất nhiên là không cần nhiều lời, thiên hạ thái bình, mọi người đều tại thỏa thích hưởng thụ lấy cái này được đến không dễ hòa bình. Một trận chiến qua đi, Thanh Lâm trở thành sự thật chính vô địch thiên hạ, dưới mắt, thông thiên đường đoạn tuyệt. Tam cấp bản đồ trở thành chính thức lao lung, người nơi này không cách nào tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên, tứ cấp bản đồ thiên cường giả cũng không tiếp tục pháp hạ giới, 10 đại chúa tể vẫn lạc, lại để cho tứ cấp bản đồ khắp nơi chấn động, nhưng cũng là bất đắc dĩ sự tình, chỉ có thể đợi ngày sau thiên địa lại biến, lại đi gây sự với Thanh Lâm. Hoặc là đợi Thanh Lâm có một ngày trèo lên lâm tứ cấp bản đồ thiên. Lại đi giết hắn cũng không muộn. Cái này lại để cho tam cấp bản đồ triệt để an toàn. Kể từ đó, Thanh Lâm cũng tạm thời buông xuống tu hành. Cùng Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng đợi người một nhà. Tận hưởng niềm vui gia đình. Thời gian, đang cùng bình chi chung trôi đi. Đang cùng bình bên trong tiêu tán. Tam cấp bản đồ đại địch kiếp diệt, mọi người tuy nhiên cũng chưa từng quên tu hành, Thanh Lâm thật cũng không có dấu dốt, vui vẻ ứng khắp nơi chi mời, tiến về trước các nơi diễn giải, hắn có vô địch chi lực, càng có vô địch chi tâm, tin tưởng không ai có thể đuổi theo bước tiến của hắn. Trong nháy mắt, 50 năm ở giữa đã mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Tuế Nguyệt là thế gian mạnh nhất một loại lực lượng, có thể phai mờ hết thảy, lại để cho người quên mất hết thảy. Năm đó đại chiến, chỗ tạo thành phá hư, theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua bị giấu đi, cái kia kéo dài không suy chủ đề, cũng thời gian dần qua bị người đám bọn họ chỗ quên lãng. Phụ thân đã là chín ấn thánh vực thần hoàng, đi tới thần hoàng đại cảnh cuối cùng. Bản đồ tiếp dẫn sứ này lão đầu tử, nên xuất hiện đi à? Thanh Ngưng nháy động lên một đôi mắt to, lộ ra thập phần một cách tinh quái. Tại Thanh Lâm trước mặt, Thanh Ngưng vĩnh viễn đều là một đứa bé. Thông thiên đường đoạn tuyệt, chắc hẳn bản đồ tiếp dẫn sứ cũng khó có thể tiếp dẫn chúng ta. Muốn đi trước tứ cấp bản đồ thiên, xem ra đã thành hy vọng xa vời. Yêu Thiêu ung dung mà thán, lông mày không khỏi chịu nhíu lại. 50 năm đến, thiên địa tạo hóa lực tẫn thêm cuồng linh đại địa, lại để cho cuồng linh một phương tu sĩ tu hành tốc độ sâu sắc tăng lên. Dưới mắt, Yêu Thiên, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng cũng đã là 7 ấn thánh vực thần hoàng. Thanh Thiền Tắc thì sắp tiến quân 8 ấn thánh vực thần hoàng. Chúa tể đại cảnh là mỗi người đều muốn đi trước chỗ mục đích, nhưng là tứ cấp bản đồ đường đoạn lại vì tất cả người đều chôn xuống một cái mầm tai họa. Tống Thiên tiền bối bế tử quan khổ tìm đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích chi pháp, không biết kết quả thế nào. Thanh Lâm ánh mắt bao la mờ mịt nhìn về phía phương xa, tâm chịu phiền muộn, ẩn ẩn nổi lên một loại lo lắng. 50 năm đến, hắn đã thành hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, dùng không được bao dài thời gian, sẽ tiến quân chúa tể đại cảnh, con đường phía trước đoạn tuyệt, tu hành đem nửa bước không tiến, cái này đối với hắn mà nói, cũng là một loại khó có thể thừa nhận chi ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên cảnh giới cũng đều đang nhanh chóng tăng lên lấy, dùng không được bao lâu, bọn hắn cũng sẽ biết tao ngộ đồng dạng nguy cơ, có lẽ có hành động rồi. tìm ra giải quyết vấn đề phương pháp, là Uyển Linh, Tỷ Tỷ, Ngưng Nhi bọn hắn, sáng tạo vô ưu tu hành hoàn cảnh. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, hắn lúc này đã có cùng Tống Thiên đồng dạng nghĩ cách. Tống Thiên mấy lần trùng kích tứ cấp bản đồ thiên, làm như vậy là để có thể là Thanh Lâm mở một cái lối đi, lại để cho hắn tiến quân tứ cấp bản đồ. Trước kia Thanh Lâm cảm thấy không cần phải, hắn có tự tin, mặc dù tại dưới mắt dưới trời đất tu hành cũng có thể không bị ảnh hưởng, nhưng là hiện tại Thanh Lâm nhưng lại không thể không đi tìm giải quyết cái vấn đề pháp. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tuyencv-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tos-gạch-nối-tung-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.